9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 413, phiên ngoại Chu Chiêu Đình úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày 15 tháng 6 năm sau, thành trường ăn sấm sét vang trời. Nửa thân cây hòe già ở ngõ Ô Kim lại lần nữa bị tia sét tím đánh trúng. Ầm ầm mổ xuống, thánh thượng cựu thương tái phát, thuốc thang bất trị, thái tử đăng cơ, ngự sử đài lấy vụ án Mê Thành làm cớ, đào lại chuyện cũ của phe Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử đột tử trong cung, vị mỹ nhân sủng phi nổi danh kia bị phế thành nhân chư. Tháng 7, cỏ dại mọc tùm giữa các kẽ đá xanh trên khắp phố phường Trường An. Có lão nhân thì thào rằng, từng cọng cỏ ấy đều được tưới bằng máu. Thành vương bại tặc, thị phi công tội, chỉ đành để hậu nhân luận định. Chu Chiêu nghiêng người đứng trước cửa Tây Cung, dõi mắt trông theo đoàn xe hòa thân vừa rời cung. Vị công chúa An Bình từng ngạo mạn cản đường, nói muốn gả cho Tô Trường Oanh, lúc này đang ngồi giữa đoàn xe, vận hôn phục nặng nề. Gương mặt nàng tô vẽ lớp trì phấn dày cộp, trông hệt như khúc gỗ mất hồn. Từng cầu người chuyển lời cho Triệu phủ, muốn gả cho Triệu Dịch Chu. Triệu Dịch Chu sợ đến nỗi quay đầu cưới tiểu thư họ Trần luôn. Tô Trường Oanh vừa kể, khiến Chu Chiêu nghe xong bất giác ê răng. Tô tướng quân nắm rõ chuyện công chúa An Bình nhỉ? Chu Chiêu nhướng mày, nhẹ giọng nói một câu. Tô Trường Oanh nghe vậy liền đáp: "Chu Đình úy, ta thấy tháng 7 này sắp có tuyết bay, thiên hạ còn ai oan khuất bằng ta? Sống sát vách Đình úy tự, chuyện gì mà chẳng rõ?" Chu Chiêu nghe vậy không khỏi bật cười trong lòng. Đình úy tự e rằng phong thủy có vấn đề, đừng nói con người, ngay cả con mèo Mun lạnh lùng nàng nuôi cũng thường nhảy lên bậc thềm trước cửa Đình úy tự. Vảnh tay nghe Ô Thanh Sam cùng mấy kẻ sún răng lải nhải không dứt. Về tới nhà, chỉ cần thấy người là nó lại meo meo không ngừng, chỉ thiếu điều biết nói tiếng người thôi. Chu Chiêu thường xót xa cho nó một tiểu đáng thương, chẳng thể cùng người chia sẻ chuyện vui, hẳn là sắp ngột ngạt mà chết mất. Nghe người gọi Chu Đình úy, Chu Chiêu theo phản xạ phủi nhẹ y bào mới trên người, nhất quyết không để nhăn một nếp. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhậm chức Đình úy. Đoàn xe hòa thân dần khuất bóng, cửa cung lại trở về tĩnh mịch. Chu Chiêu liếc nhìn Tô Trường Oanh, hai người sóng vai men theo cung đạo tiến về Tây Cung nơi Tân Hoàng nghị sự. Chu Đình úy nghe tiếng gọi ba chữ ấy, Chu Chiêu lập tức thẳng lưng ngẩng cao đầu nhìn lại, chỉ thấy người đang đứng trên cung đạo kia là Hàn Tân Trình mặc giáp phục. Nàng không khỏi cau mày, khẽ hô một tiếng: "Đại tỷ phu!" Khóe mắt Hàn Tân Trình cong cong, tràn đầy ý cười, tay xách một hộp thức ăn, người vương đầy mùi khói bếp. Thấy Chu Chiêu có vẻ gượng gạo, hắn cũng chẳng giận chút nào. "Tỷ của muội đột nhiên muốn ăn bánh chua của ngự trù trong cung, ta nhờ người làm ít, tiện đường gặp muội, đại tỷ bảo gọi muội về nhà một chuyến." Nghe nhắc đến Chu Huyên, thần sắc Chu Chiêu tức thì dịu lại, chiếc cổ đang cứng đờ như bị trẹo cũng dịu xuống. "A tỷ còn nôn không? Có ăn được gì không? A tỷ thích ăn vịt quay của Sơ Nhất làm, ta đã bảo nàng ấy chuẩn bị rồi đưa qua. Bảo A tỷ đừng may đồ cho con nữa." Trường Oanh vừa kiếm được một sấp gấm tốt, mềm mại lắm, cũng đưa qua, lấy đó mà may áo cho đứa nhỏ. Đầu năm nay, Hàn Tân Trình tổ chức hôn lễ linh đình cưới Chu Huyên. Tiên đế khi ấy còn đặc biệt ban thưởng như ý, yến cưới đến nay vẫn là đề tài xôn xao ở Trường An. Chu Huyên vừa vào cửa không lâu thì mang thai, giờ là lúc nghén nặng nhất. Nghe Chu Chiêu dặn dò, Hàn Tân Trình càng thêm ý cười nơi đáy mắt. "Biết rồi, mau đi đi, hôm nay trời tốt lắm." Chu Chiêu lập tức hiểu ý, bầu bạn với vua như chơi với hổ, hôm nay hổ vui, có thể nhân lúc mà xoa đầu một chút. "Chiêu Chiêu đang nghĩ gì vậy?" Tô Tô Trường Oanh hỏi, Chu Chiêu dõi mắt nhìn theo bóng Hàn Tân Trình khuất dần. Nhất thời ngẩn người, nghe hỏi thì cười đáp, đang nghĩ đến ba đại thiết nhân của Trường An, người đời bảo, tam công cửu khanh như nước chảy, chỉ có nhị Hàn nhất Trần là trụ đồng vững chãi. Hai Hàn là Hàn Tân Trình cùng Hàn Thiếu Phủ, một Trần chính là Trần Thừa Tướng, một triều hoàng đế, một triều đại thần, triều đình nay sớm đã thay máu mới, ngay cả Chu Chiêu cũng chỉ là một tân nhân chỗ ngồi còn chưa kịp ấm. Vậy mà ba người kia vẫn vững như bàn thạch xưa là tâm phúc tiên đế, nay là cột trụ của tân đế cùng thái hậu, quả thật như trấn hải thần châm. Đặc biệt là Hàn Tân Trình, giữ trọng trách nội vệ trong cung, đến cả sau khi tân đế đăng cơ vẫn không bị điều đi, tiếp tục đảm nhiệm chức thống soái Nam quân, được đặc biệt sủng tín. Chu Chiêu từng hỏi vị tỷ phu hồ ly tinh kia, Hàn Tân Trình khi ấy chỉ cười sâu xa mà rằng, chức này là không thể bán được. Hai người không nói thêm gì, cùng bước vào Tây Cung, tiến thẳng vào đại điện nơi hoàng thượng thường nghị sự. Đứng ngoài cửa điện, trông vào những vị trọng thần bên trong, Chu Chiêu chợt cảm thấy một tia chân thật, nàng thật sự đã trở thành đình úy rồi. Các vị đại thần đang trò chuyện trong điện, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Chu Chiêu, nhất thời sắc mặt họ lộ vẻ phức tạp. Dẫu nửa năm qua, nàng danh chấn kinh thành, phá được không biết bao nhiêu kỳ án, giờ đây là danh lưu, được kể nơi trà lâu tửu quán, là vị thanh thiên, được dân chúng ngưỡng vọng. Thế nhưng, họ vẫn quen cúi đầu nhìn nàng từ trên cao. Cho đến hôm nay, Chu Chiêu hiện thân nơi nội triều nghị sự. Điều đó nói lên gì? Nói lên rằng nàng đã là người sánh vai cùng họ. Mà Chu Chiêu, suy cho cùng, chỉ là một thiếu nữ chưa đầy 20 tuổi, lại còn là nữ nhân. Ngày tân đế định phong nàng làm đình úy, các đại thần đều đã xắn tay áo, chuẩn bị nổi trận lôi đình, chí ít cũng phải phản đối một phen. Chu Chiêu không xứng, không nên, không thể, ấy vậy mà đến lúc vào triều, toàn bộ văn võ bá quan lại chẳng thốt nên lời nào. Chu Chiêu bình thản nhìn khắp mọi người trong điện, nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, đi về ghế chỗ ngồi dành cho đình úy. Tô Trường Oanh cố ý chậm bước, đi phía sau Chu Chiêu. Hắn nhìn giải phát đới đen trắng tung bay trên đầu thiếu nữ trước mặt. Thiên lý chiếu chiếu, bách vô cấm kỵ, tiểu cô nương của hắn bước đi nhanh nhẹn mà vững vàng. Còn hắn, vĩnh viễn sẽ là hậu thuẫn kiên cố nhất của nàng. Khi từ cung trở về đình úy tự, trời đã xế chưa? Tiểu Chu đình úy, mau về nhà xem đi. Từ đường nhà ngài bị cháy rồi. Chu Chiêu vừa đến trước cửa, đã nghe tin này, nàng sững sờ, cùng Tô Trường Oanh bước vội về Chu Phủ. Vừa đến nơi liền thấy một lão đầu mặt mày lem nhem cho bụi. Lão vừa thấy Chu Chiêu thì nhe răng cười, hàm răng trắng lóa. A Chiêu, con làm đình úy rồi. Chu Chiêu lập tức nhận ra là giọng phụ thân nàng. Chu Bất Hại, phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy? Sao từ đường lại bị cháy? Con đi cứu hỏa. Tô Trường Oanh bên cạnh vừa dứt lời liền nhấc chân định xông vào. Chu Bất Hại ho mấy tiếng, giơ tay kéo Tô Trường Oanh lại, xua tay cười gượng. A Chiêu làm đình úy rồi. Nhà họ Chu ta ba đời làm đình úy. Đây là tổ phần bốc khói xanh đó. A cha, đó là từ đường, không phải tổ phần. Lấy đâu ra khói xanh? Rõ ràng là cha quá kích động vì A Chiêu làm đình úy, lúc thắp hương không cẩn thận làm cháy từ đường, lại còn lừa người ta nữa. Nói đoạn, Chu Chiêu chợt thấy lòng ngực ấm áp. Chu Huyên đã nhào đến ôm chặt nàng. A Chiêu nhà ta là người giỏi nhất thiên hạ. Chu Chiêu đỏ mặt nói nhỏ, thứ hai thôi, không bằng A tỷ lợi hại. Chu Huyên bật cười ha ha, cười đầy kiêu ngạo, thấy Chu Bất Hại vẫn cười tâu toét bên cạnh, nàng liền cười mắng, phụ thân nhìn xem, ai mới là đình úy đời thứ ba nhà họ Chu? Là A Chiêu. Cái chức Chu đình úy đó là Chu Chiêu của A Chiêu, không phải họ Chu nhà ta. Nói tổ phần bốc khói xanh, rõ ràng là tổ tông dẫn đến phun lửa ấy chứ. Lão thái thái sau cột bị nói đến đỏ bừng mặt, Chu Bất Hại mặt đầy tro đen, vẫn mặt dày cười, ta trước kia đúng là mù thật. Chu Huyên nói xong, quay đầu nháy mắt với Chu Chiêu. Chu Chiêu nhìn cảnh ấy, cũng không kìm được mà bật cười. Thật tốt, từ hôm nay trở đi, nàng chính là đình úy. Cách chương.